Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cà phê cho hắn uống. Nó nói cà phê giúp hắn đỡ đau đầu. Hắn cuối cùng lên tiếng. Nghi, em buông cô ta ra. Hiện tại anh rất đau đầu. Cứ để anh uống ly cà phê này. Sau chúng ta ra ngoài ăn sáng. Hắn nói rồi cầm ly cà phê lên uống. Sau khi hắn và Nghi đi, nó ngồi khụy xuống đất ôm mặt khóc. Khóc rất nhiều. Máu trên miệng nó đang chảy. Những vết thương trên người đang rát lên. Nó lên phòng lấy quần áo tắm. Rồi quay xuống dọn dẹp nhà cửa. Sau hết mọi chuyện, nó cầm cái laptop và điện thoại ra ngoài vườn. Rồi tối qua trời mưa, sáng nay nắng rất đẹp. Nó đặt điện thoại và laptop xuống dưới gốc cây. Đột nhiên điện thoại nó reo. Nó bắt máy. Alo, bà Phương à, có chuyện rồi. Thành Nguyên từ đầu dây bên kia nói. Chuyện gì thế? Công ty BNN gặp vấn đề. Hiện tại công ty đang thiếu vốn trầm trọng. Bản thiết kế mới không biết tại sao lọt vào tay công ty đối địch. Công ty đối địch á? Ừ, công ty đó là một trong những công ty con của Black and White. Công ty con của Black and White. Vậy chuyện này chắc liên quan đến Phạm Giang Nghi. Tao cũng nghĩ thế. Ừ, được rồi, phiền mày gửi tài liệu cho tao. Nhưng mày phải nhớ giữ lại một bản. Tao biết rồi, tao sẽ gửi qua cho mày liền. Tại công ty hắn, hắn đã rất lo lắng ngồi trên bàn làm việc xem tài liệu liên quan đến việc khủng hoảng lần này. Hắn hiện tại rối trí, không biết phải làm những gì. Giờ đây trong đầu hắn chỉ toàn là những câu hỏi. Tại sao xảy ra chuyện liên tiếp với nhau thế này? Đầu tiên là chuyện của nó, bây giờ là đến chuyện công ty. Tất cả xảy ra nối tiếp nhau, khí đầu như muốn nổ tung. Hắn cố lấy lại bình tĩnh. Vào đi. Trợ lý Trần nói. Thưa tổng giám đốc, công ty đang gặp nguy cấp. Mọi chuyện đang diễn ra ngày càng xấu đi. Dạ vâng, hiện tại các cổ đông cho công ty đang nổi loạn. Các nhà đầu tư đang đòi rút vốn. Ngăn cản hết tất cả cho tôi. Dạ thưa tổng giám đốc, chúng tôi cố gắng hết sức nhưng không ngăn cản được họ. Được rồi, vậy anh điều tra được ai là người gây khủng hoảng chưa? Dạ thưa tổng giám đốc, hiện tại những gì chúng ta đang có trong tay chỉ là con số 0. Tiếp tục điều tra cho tôi. Dạ vâng. Được rồi, anh ra ngoài đi. Trợ lý Trần quay lại định bước ra, thấy Giang Nghi chuẩn bị bước vào thì lễ phép chào hỏi. Chào cô. Tổng giám đốc có trong đó không? Dạ có ạ. Được rồi, anh đi đi. Trợ lý Trần thực sự không thích cô Phạm Giang Nghi. Anh luôn có cảm giác cô ta có điều gì đấy rất giả tạo, không như cô Bảo Phương lúc trước, lúc nào cũng cười tươi vui vẻ. Anh thấy được rằng trong mắt và nụ cười của cô Bảo Phương mang tình yêu sâu đậm với tổng giám đốc. Vậy tại sao cô Bảo Phương lại có thể làm chuyện vậy? Anh luôn tin rằng đây chỉ là sự hiểu lầm. Giang Nghi bước vào, thấy hắn đang ngồi trên bàn làm việc, chạy đến vòng qua cổ hắn. Cô Bảo à, anh đừng lo lắng nữa. Sao anh không có thể lo lắng chứ? Chuyện gì cũng đâu vào đó mà. Thôi được rồi, bây giờ anh muốn yên tĩnh, em về trước đi. Nhưng mà... Anh nói em về trước đi mà, không nghe thấy gì ư? Hắn đột nhiên quát lên. Được rồi, em về trước. Nghi bước ra, khẽ đóng cánh cửa, nở nụ cười đắc thắng. Cô ta khẽ nói những lời nói chỉ đủ một mình cô ta nghe. Quang Bảo, công ty anh không còn cứu cánh nữa đâu. Bây giờ tôi có thể chúc anh may mắn, chả ngốc à? Về phần nó vừa nhận được email của Thanh Nguyên. Nó nhìn mà cũng phải buông một câu khen ngợi cho Giang Nghi. Phạm Giang Nghi, cô giỏi thật. Chỉ trong vòng một ngày, cô có thể gây ra những chuyện khủng hoảng thế này. Nó lưu hết tất cả tài liệu vào con USB, cầm điện thoại gọi cho Thanh Nguyên. Thanh Nguyên bắt máy. Alo? Thanh Nguyên à, mày chuyển tất cả tiền công ty đang có qua cho Quang Bảo đi. Không được, như thế công ty phá sản mất. Không sao đâu, mày cứ chuyển qua đi. Không, tao không chuyển đâu. Tao không thể để công ty phá sản, nó là tâm huyết của mày đấy. Bây giờ mày có nghe lời tao không? Tao là chủ tịch công ty, bây giờ tao ra lệnh mày chuyển ngay. Xin lỗi nhưng tao không làm được, tao không thể đứng nhìn tâm huyết của mày sụp đổ. Mày cứ chuyển đi, tao hứa với mày, tao không để công ty sụp đổ, mày tin ở tao. Thôi được, tao tin mày. Nhưng còn về bản thiết kế, nếu không có bản thiết kế đó, công ty hắn gặp vấn đề không nhỏ đâu. Chuyện đó mày không cần lo, tao đã thiết kế rồi. Nhanh thế ư? Tao không có thời gian nói giỡn với mày. Thôi được, tao chuyển tiền qua cho mày ngay. Nói rồi nó ngắt máy, nó gửi bản thiết kế qua công ty hắn. Sau hết mọi việc, nó dựa mình vào thân cây. Đột nhiên giọt nước mắt lan dài trên mi mắt. Nó đã hy sinh công ty nó, cứu lấy công ty hắn. Nhưng hắn nào đâu biết được. Tại công ty hắn, trợ lý Trần bước vào. Thưa tổng giám đốc, tất cả khủng hoảng được giải quyết. Có nguồn vốn không rõ do ai gửi đến và một bản thiết kế không rõ nguồn gốc được gửi đến công ty chúng ta. Được rồi, anh điều tra giúp tôi, ai giúp chúng ta? Thưa tổng giám đốc, chúng tôi điều tra nhưng không biết là ai. Ừ, anh ra ngồi đi. Dạ vâng. Tại phòng làm việc của Nghi, Nghi đập tay xuống bàn. Tức thật đấy, mình gây ra như vậy mà không thể nào làm sụp đổ được công ty này. Tiếng điện thoại vang lên. Alo anh Vũ, tôi xin nghe. Đầu dây bên kia nói. Cô không cần lo lắng chuyện này, chúng ta có cách tiêu diệt được Lương Ngọc Bảo Phương. Nghi vâng một tiếng rồi tắt máy. Nghi nở nụ cười bỉa mai. Lương Ngọc Bảo Phương à, cô giỏi đấy. lần sau cô không còn được như bây giờ đâu. Tôi bắt cô phải trả giá gấp trăm lần chuyện cô gây ra cho tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net